Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thèm ăn. Buổi sáng tỉnh lại, Biên Thụy múa một hồi đồng cây gậy, đầu đầy thiên mồ hôi tắm rửa một cái đời sau. Lúc này mới nhìn thấy tổ phụ hai tay chắp sau lưng chậm ung dung đi tới sân nhỏ. Tỉ mỉ nghĩ lại lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là tổ phụ dạy mình tiểu chắt gái luyện võ thuật thời gian. Ra ra, ngài cái này tới hơi trễ à. Dùng lấy ngươi quản, Biên Thụy ra ra vật kèm theo xem xét cháu trai một chút. Sau đó thản nhiên hướng về phòng chính đi tới. Biên Thụy bên này còn tại buồn bực đâu. Làm sao hôm nay lão gia tử giống như đối với mình có chút ít cảm xúc à. Chính suy nghĩ chuyện này đâu. Bên tai nghe được tổ phụ thanh âm lại vang lên. Vẫn là loại kia đặc biệt ôn nhu cái chủng loại kia. Ôi huy, ta tiểu quay quay nha. Làm sao lúc này còn ngủ đâu. Nhanh lên một chút, theo ra ra luyện một chuyến đi. Biên Thụy ngẩng đầu một cái hướng trong phòng xem xét. Phát hiện nhà mình khuê nữ vừa nghe đến thái gia thanh âm. Lập tức mở mắt, sau đó nhào vào thái gia gia trong ngực. Chui vào thái gia trong ngực còn không tính. Ngoài miệng còn hung hăng lẩm bẩm cái gì. Cách có chút xa Biên Thụy chưa nghe không hiểu. Nhưng là khẳng định là lời hữu ích. Bằng không lão gia tử có thể trên mặt cười đến nở hoa. Biên Thụy đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Liền quay đầu vội vàng mình đi. Cưỡi lên Nhan Lam con cừu nhỏ. Biên Thụy một đường hướng về mới phòng chạy tới. Những ngày này, Biên Thụy trong tay sự tình cũng không ít. Đầu tiên chính là phòng ở mới đã giao. Trong trong ngoài ngoài đến thu thập một chút. Thu thập xong phải dùng lò nướng một cái. Đem trong phòng hơi ẩm đều nướng ra đi. Lò cái gì kỳ thật chính là dùng làm xăng thùng. Một cưa là hai. Sau đó trong mỗi cái phòng thu được một cái. Ở bên trong nhóm lửa. Lửa này muốn đốt tăng thêm. Đóng cửa lại đến đều phải chảy mồ hôi cái chủng loại kia. Lúc này mới có thể đem phòng ở mới hơi ẩm cho đuổi đi ra. Cũng may là Biên Thụy đại lượng củi. Lại có Vô Nghiễm Long cùng Trúc Đồng Cường hai người phụ trách nhìn xem hỏa. Hỏa không vượng liền phải châm củi. Vì lẽ đó đến bây giờ nhà bếp một mực nướng hai ngày. Mà lại ông trời cũng cho lực. Hai ngày này đều là mặt trời chói chang. Đánh giá a lấy hôm nay liền nên tốt. Đến mới phòng bên kia. Biên Thụy cũng không muốn lấy kinh động ai. Trực tiếp đẩy ra mình gần nhất phòng vào xem nhìn. Phát hiện trong phòng tự chảy bình. Còn có trên tường vôi tường đều đã khô được. Trong phòng lò hiện tại vẫn là nhiệt lực 10 phần. Làm trong phòng theo bản chạm không ngừng người. Từ trong nhà ra, Biên Thụy lại đi cuối cùng một căn phòng nhìn một chút. Phát hiện bên trong cùng đệ nhất ở giữa đồng dạng. Chờ lấy lô hỏa tắt đời sau. Phòng này liền có thể tiến vào bước kế tiếp. Bước kế tiếp là trải đất bản. Biên Thụy bên này sàn nhà chính là tấm ván gỗ. Dưới ván gỗ mặt lại thêm điện noãn thiết bị. Mặc dù là cho các đồ đệ dùng. Nhưng là Giang Nam mùa đông chiều lãnh. Không thể để cho các đồ đệ trọi cứng à. Vì lẽ đó đất này ấm vẫn là đến cho lắp đặt. Trừ điện noãn bên ngoài. Trên tường còn được làm chút ít xử lý. Dán lên loại kia giữ ấm cách nhiệt tài liệu. Thiếp tốt hiệu quả thoạt nhìn như là mềm bao. Đây cũng là thống nhất làm. 2-3 ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Phòng ở tốt. Còn lại chính là bên trong gia câu. Giống như là Vô Nghiễm Long lão gia tử cùng Trúc Đồng Cường đều là mua có sẵn. Biên Thụy nơi này thì là quyết định tự mình làm. Cũng không làm cái gì hoa đấy hồ chạm canh gác đồ vật. Chính là một cái phòng một cái giường. Một cái đựng quần áo ngăn tủ. Đều là đi thẳng về thẳng. Không có cái gì đường cong càng không có hoa gì văn. Duy nhất sáng chói chính là dùng vật liệu một kiểu đều là gỗ thật. Tất cả đều là thực sự tượng mộc đồ dùng trong nhà. Một điểm nước không mang theo. Hiện tại Biên Thụy đã không sai biệt lắm hạ tốt tất cả vật liệu. còn lại chính là đem vật liệu đem đến nơi này đến ghép lại. Biên Thụy, a di, làm sao lên sớm như vậy? Biên Thụy đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy Vô Nghiễm Long lão gia tử bạn già theo nhà xe bên trên xuống tới. Hướng về phía mình cười tủm tỉm lên tiếng chào. Thế là đáp lễ lại đời sau hỏi. Lão thái thái vui vẻ nói, nhìn qua à nha? Nhìn qua, lửa tắt là được rồi. Không cần lại dùng lửa đốt, Biên Thụy nói. Lão đầu tử nhà chúng ta cũng bảo hôm nay liền tốt. Đêm qua thời điểm gọi điện thoại nhường đất ấm công ty đám người kia hôm nay tới đây chứ? Đúng, nhà của ngươi đều chế xong hay chưa? Chế xong cũng nên trở tới đây, lão thái thái hỏi. Biên Thụy hồi đáp, ta vậy nơi nào là ra câu? Đi thẳng về thẳng đơn giản. Đến lúc đó trở tới đây như thế một trang là được rồi. Đều là vuông vức đồ vật. Đúng, lão gia tử đâu? Sáng sớm mang theo hai con chó chạy bộ đi. Nhìn này thời gian không sai biệt lắm cũng nên trở về, lão thái thái nói. Biên Thụy nói, vậy ngài vội vàng. Đợi lát nữa nếu như điện noãn công ty người đến, ta lại tới. Được, cái kia đến lúc đó ta để lão đầu tử cho ngươi gọi điện thoại. Lão thái thái nói, nói xong. Lão thái thái liền nghĩ tới một việc, hướng về phía Biên Thụy hỏi, tiểu biên, ngươi đừng vội lấy đi, ta hỏi lại ngươi cái sự tình, ngươi không phải nói chăn heo à, heo con tử lấy lòng hay chưa? Biên Thụy khoát tay một cái nói, còn không có đâu. Lần trước nói đưa cũng không có đưa thành, heo con tử có chồng vấn đề. Chờ lấy hai ngày nữa, chờ lấy thị trấn bên trên phiên chợ ta chuẩn bị tự mình đi chọn. Cậu bên này tại mua heo chuyện này bên trên cực kỳ không góp sức. Đương nhiên trong đó cũng có khoảng thời gian này heo giá cả quá đắt nhân tố. Hiện tại dương heo đều là 20 khối một cân, thổ thịt heo đều qua 40. Một cái heo con tử theo cân xưng đều so bình thường thời điểm đắt nhanh một lần. Lão cữu cảm thấy không có lợi. Lần trước nguyên bản định tặng, kết quả heo loại lại xảy ra ngoài ý muốn. Người ta cho hắn đưa là tạp giao heo. Mà Biên Thụy nếu là bản địa lão thổ heo, trên mặt thịt đô đô tất cả đều là nếp may. Heo mắt cơ hồ là nhìn không thấy cái chủng loại kia. Loại này heo mặc dù không có dương heo dáng dấp lớn, da thịt dẫn đầu cao, nhưng là hương vị tốt. Vô luận là làm giam bông vẫn là làm mặn thịt đều so trên thị trường rõ ràng heo ăn ngon nhiều lắm. Vừa vặn, đến lúc đó kêu lên lão đầu tử nhà chúng ta. Hắn cùng ngươi cùng nhau đi, giúp đỡ cũng mua lấy hai đầu heo. Lão thái thái nói, được rồi. Biên Thụy nói, hai người đang nói đây. Vù lão gia tử mang theo chạy chậm theo giao lộ quay lại. Cách thật xa. Lão gia tử liền cùng Biên Thụy ta lên chào hỏi, Biên Thụy, như thế lớn sớm tới a, tới xem một chút, ngài đây là chạy bao dài đường, toàn thân đều nhanh ướt đẫm, Biên Thụy thấy lão gia tử giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Cười hỏi, Vô Nghiễm Long lão gia tử nói, từ nơi này một mực chạy tới bên kia Thanh Long sườn núi. Đánh cái qua lại, nha, đường kia cũng không ngắn. Không sai biệt lắm 8 dặm nhiều địa, Biên Thụy nói. Lão gia tử đi tới Biên Thụy bên cạnh, chậm rãi ngừng lại, lão thái thái thấy cho lão gia tử cầm một cái khăn mặt. Lão gia tử lau mặt một cái, dù sao hiện tại nhiệt độ không khí từng ngày cao, buổi sáng này thời gian cũng đều là mười mấy độ nhanh 20 độ. Nghĩ cảm mạo cũng không quá dễ dàng. Bởi vậy lão gia tử cũng không trở về nhà xe thay quần áo, mà là cùng Biên Thụy tiểu hàn huyên một hồi. Mua heo sự tình a di cùng ta đã nói rồi. Hai ngày nữa, chờ sân nhỏ chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi, đến lúc đó ta tới gọi ngài, Biên Thụy nói. Mua heo sự tình tất cả nghe theo ngươi. Bất quá ta muốn hỏi hỏi, nơi này nào có bán cây trúc? Ta chuẩn bị tại trong sân nhỏ trồng lên cây trúc. Không thể cư không trúc mà. Vô Nghiễm Long lão gia tử hỏi. Lão gia tử người ta đối Tiểu Viện nhưng so sánh Biên Thụy để bụng nhiều. Ba người bên trong Biên Thụy là nhất không chú ý cái kia. Ngài nhìn lão gia tử, phòng ở còn không có tốt, liền đã đặt xong bàn đá băng ghế đá cái gì. Liền cửa sân thượng mã thạch đều chuẩn bị xong, người ta cầu chính là một cái cổ mùi vị. Cửa chính bên trên dùng đều không phải khóa then cài, mà là dùng vòng cửa. Trong phòng cũng không cần then cài, dùng cửa hoa tử, tên kia nhất chuyển chi chi vang lên. Biên Thụy cảm thấy nếu như có thể nói, lão gia tử đều không cần điện, trực tiếp điểm ngọn đèn mới hợp tâm ý của hắn. Dù sao Biên Thụy là chịu không được môn này cửa sổ thanh âm. Đàng hoàng lắp đặt khung cửa tử còn có rảo rèm. Biên Thụy nghe trực tiếp hồi đáp, ngài thích gì dạng? Nếu như phụ cận đây có ngài trực tiếp đi đào, cái này không tốt lắm đâu. Không có chuyện gì, cây trúc vật gì tốt, ngài nếu là coi trọng cứ việc đi đào. Chỉ cần không chạy đến nhà khác trong viện đào đều không có vấn đề, Biên Thụy nói. Giang Nam địa giới làm sao có thể thiếu cây trúc? Chỉ cần lưu ý ven đường sườn núi trước đều có thể nhìn thấy cây trúc cái bóng. Giống như là Biên Thụy quê nhà hết thảy có ba loại cây trúc. Thật lớn cái chủng loại kia gọi tre bương. Có thể dài đến bát to khẩu đồng dạng thô cây trúc lớn. Còn có một loại là tế trúc. Chính là Biên Thụy thường dùng đến câu cá cái chủng loại kia cây trúc nhỏ. Dáng dấp không cao đồng dạng cũng liền 3-4 mét độ cao. Còn có một loại là xen vào tre bương cùng tế trúc ở giữa. Trúc tiết nhìn có điểm lạ, mỗi một tiết đều là ở giữa hơi trống hai bên tới gần trúc tiết thời điểm thu một cái. Người địa phương xưng là ngọt trúc, loại trúc này chủ yếu là ăn măng. Một năm cơ hồ bốn mùa đều có thể cho các hương thân tươi mới măng tử. Chỉ là tất cả thời tiết măng tử vị đạo toàn không giống. Ngài nếu là còn không yên tâm, trực tiếp đi nhà ta cổng đào. Muốn đào bao nhiêu, Biên Thụy còn nói thêm. Có ngươi là được rồi, ta chính là đào như thế tầm 10 gốc. Trồng trong viện phụ thuộc một cái phong nhã. Vu Nghiễm Long lão gia tử tự diễu nói. Để lão gia tử kiểu nói này, Biên Thụy đột nhiên có chút muốn ăn măng tử. Có chút thèm con vịt hầm măng mùa xuân. Mặc dù Biên Thụy không phải rất ưa thích ăn con vịt, nhưng là duy nhất ngoại lệ chính là con vịt hầm măng mùa xuân. Ừng ực, nghĩ tới đây, Biên Thụy không khỏi nuốt một cái nước bọt. Vậy ngài hai vị vội vàng, ta đi về nhà, Biên Thụy nói, cưỡi lên motor phát động đời sau hướng làng đi. Vừa vào làng, Biên Thụy thả chậm xe gắn máy tốc độ, ánh mắt không ngừng hướng hai bên trong sông ngắm. Lúc này từng nhà con vịt đều đã phóng xuất, từng cái cạc cạc kêu ngay tại trong sông hăng hái bắt ăn ăn. Biên Thụy không biết nơi khác là cái gì thuyết pháp, nhưng là tại gia tộc bên này, con vịt là thuộc về ăn mặn ăn, người giống như là gà cùng ngỗng đều là ăn chay. Con vịt đặc biệt thích ăn tôm tép, mà tại biên gia thôn cổng đầu này trong dòng sông nhỏ. Chính là không bao giờ thiếu cá con cùng tôm nhỏ. Bởi vậy từng cái con vịt dáng dấp kia là tuyệt đối tốt. Hiện tại trong sông con vịt đều là từng bầy. Mỗi một cái trên thân đều có không giống nhau tiêu ký. Có là trên đầu điểm một điểm hồng. Có là xóa đi một khối rổ. Có đánh dấu không phải trên đầu. Là ở trên người. Hoặc là trên cánh. Đây là các hương thân khác nhau nhà mình con vịt cùng nhà khác con vịt phương pháp. Trong sông hiện tại là con vịt lớn mang theo con vịt nhỏ. Biên Thụy tự nhiên sẽ không đi ăn con vịt nhỏ. Hiện tại cũng vẫn chưa tới một cân đâu. Trừ xương cốt chính là xương cốt. Hiện tại Biên Thụy ngắm chính là con vịt tử. Hơn nữa còn là cho cánh con vịt tử. Loại này con vịt tử dùng để hầm măng mùa xuân hương vị kia mới là tốt nhất. Như thế một đường quay lại đến. Cuối cùng Biên Thụy phát hiện con vịt vẫn là nhà mình nuôi tốt. Bình quân cái đầu so nhà khác nhiều không sai biệt lắm non nửa vòng. Vịt màng tử lớn, miệng vàng theo ngọc thạch. trên thân một nước lông trắng, trên cánh kẹp lấy màu xám phi vũ. Biên Thụy nhìn chúng một con vịt, cho xe dừng ở nhà mình cổng, vào trong viện dò xét một cái túi lưới ra. Đi tới trên bờ sông, Biên Thụy bắt đầu vung túi lưới tử bộ con vịt. Con vịt cạc cạc vừa gọi, lập tức đem trong viện nãy nãy cho triệu hoán đi ra. Ngươi làm gì chứ? Đều bao lớn người còn đuổi con vịt chơi. Nãy nãy xem xét là nhà mình cháu trai, vừa cười vừa nói, ta chuẩn bị bộ cái con vịt. Giữa trưa chúng ta ăn con vịt hầm măng mùa xuân, Biên Thụy nói. Nãy nãy nghe xong lời này, lập tức nói, lúc này con vịt chỗ nào ăn ngon? Ăn chút khác, nãy nãy có chút không vui. Cháu trai mặc dù tốt, nhưng là con vịt hiện tại ngay tại mang con vịt nhỏ. Năm nay vừa mua con vịt nhỏ lúc này mới vừa thay lông. Chưa con vịt tử mang sao có thể đi. Liền một cái, Biên Thụy dựng lên một ngón tay. Một cái cũng không được. Đây đều là có ít. Ngươi đem vịt mái ăn ai đẻ trứng. Đến lúc đó trứng vịt muối ngươi không ăn. Nãy nãy nói, Biên Thụy xem xét đắc mình cũng đừng nghĩ nhà mình vịt. Nhà khác con vịt liền càng không được. Người khác hoặc là lại bởi vì mặt mũi nguyên nhân đồng ý. Nhưng là Biên Thụy không thể làm chuyện này. Muốn ăn con vịt, lại ăn không được nhà mình vậy làm sao bây giờ? Biên Thụy rất nhanh liền đem chủ ý đánh tới vịt hoang tử trên đầu. Về phần phạm không phạm pháp cái gì, trong bụng thèm trùng đi lên, cũng liền không lo được nó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.